Bá Vương Chi Lộ, chương 115, 115, An Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ luyện đan sư, Nam Việt thanh âm cảm khái vang lên. Một người luyện đan sư cùng một gia tộc luyện đan sư cực kỳ khác biệt. Một người luyện đan sư có thể chu du tứ phương siêu tầm, tự mình tìm tòi nâng cao đan thuật luyện chế. Họ không bị áp lực bởi việc cần nhiều tài nguyên để nâng cao trình độ hoặc là áp lực tranh đoạt tài nguyên. Thế nhưng họ sẽ bị áp lực bởi tạo nghệ không có người chỉ dẫn sẽ ảnh hưởng đến việc hao tổn vô ích dược liệu. Còn thế gia luyện đan tất nhiên có tích lũy sâu dày. Tu nguyên tích trữ nhiều vô kể tất nhiên có thể để đệ tử trong gia tộc thoải mái thử nghiệm. Các loại chức nghiệp như luyện khí, luyện phù, khôi lõi, trận pháp các loại. Nơi này có thế gia nào kinh doanh hướng này không? Nam Việt hỏi. Vạn Sâm, Long Khuynh Thành nói. Bẩm, ở đây có một thế gia ngũ phẩm là Nhưỡng Tử Sư và một thế gia ngũ phẩm Linh Điền Sư à? Họ cùng chúng ta kê tộc là phụ thuộc chi nhánh. Vạn Sâm đáp. Tạo ra hiện trường diệt tộc dẫn họ đi. Không cần quá gấp, trong một lần cần từ cao tầng đến thấp hơn. Hai lọ đan dược này là thưởng cho họ bù vào việc tổn thất nhân mạch quan hệ. Còn thanh lục giai thượng phẩm pháp khí này là cho ngươi. Nam Việt lấy ra hai lọ đan dược và một kiện pháp khí khải giáp. Cảm tạ công tử. Vạn Sâm run rẩy nói. Mặc dù là một phương lục giai thế lực chi chủ thế nhưng Vạn Sâm hiện tại vẫn sử dụng ngũ phẩm pháp khí. Nam Việt vị này lạ mặt công tử tu vi so hắn mặc dù kém thế nhưng tùy tiện đưa ra đồ vật như vậy tuyệt đối thực lực không thấp. Tất nhiên không loại trừ trường hợp ẩn tàng cao thủ hoặc là có hộ đạo cao thủ đi theo trong bóng tối. Đời kế tiếp đế vương đã có tuyển định. Nam Việt hỏi, Ngụy gia có vô số dòng dõi hoàng thất. Hiện tại có hơn 10 cái tranh đoạt long ỷ mà ta chỉ tổng hợp được vài người. Họ được xưng là thiếu đế. Vạn Sâm đáp, sau đó đưa ra một quyển trục làm bằng tứ giai linh thụ lục mộc trúc. Hoàn Vũ Hầu, Ngụy Thiên. 300 tuổi linh vực cảnh ngũ tinh. Cổ Đăng Hầu, Ngụy Tàng Phong, 500 tuổi linh vực cảnh bát tinh. Tử Vân Hầu, Ngụy Thái Cực, 400 tuổi linh vực cảnh thất tinh. Nguyệt Lam Hầu, Y Thu Thủy, 50 tuổi linh vực cảnh thất tinh. Trong đó thân phận Nguyệt Lam Hầu có chút đặc thù. Nàng là trưởng công chúa nữ nhi. Trưởng công chúa là tỷ tỷ của bệ hạ, hiện tại đang bế quan xung kích linh hư cảnh. Vạn Sâm âm trầm đáp, nàng phương pháp sinh sản có chút đặc thù. Trường công chúa tìm ra một kiện đặc thù linh cấp pháp khí. Pháp khí này tỏa ra một loại kỳ quang khiến cho trường công chúa mang thai. Mà nàng quá trình mang thai thế nhưng mà kéo dài 200 năm. Nguyệt Lam Hầu thế nhưng là tiên thiên khí hải cảnh. Sinh ra liền có dị tượng Phượng Hoàng Ngọc Bích Hàng Lâm. Vị này tước hầu họ Y vì món pháp khí linh cấp liền gọi Y Nguyệt Hoàn. Kiện này pháp khí công thủ vẹn toàn, có thể tạo ra nguyệt nhận phong bạo tấn công. Cũng có thể hóa thành nguyệt quang giới cầu phòng ngự. Trưởng công chúa thời trẻ từng vì vương triều mở mang ra thêm 3 quận. Nhờ đó được tiên hoàng ban cho quyền lợi tiến hành tranh đoạt vương vị cho hài tử sau này. Vạn Sâm, ngươi dẫn ta đi đến chi nhánh chân bảo các ở vương đô. Ta muốn mua ở đó vài thứ. Nam Việt nói. Vâng. Sau đó 2 canh giờ Nam Việt tiến hành thua mua tư nguyên ở chân bảo các. Những thứ hắn mua chủ yếu các loại linh thực, linh thảo hạt giống, điểu cầm, linh ngư trứng yêu thú. Mà vật hắn cầm ra đổi tiền chính là một kiện thất phẩm pháp khí. Mặc dù phẩm chất không cao thế nhưng lại có nhất định đặc thù tăng phúc. Tiếp đến 3 ngày hắn liền trở về, mang theo đó là luyện đan sư Mộc gia cùng Hoa gia Nhưỡng Tử sư, Điền gia Linh Điền sư. Lúc trở về Thăng Long thành lại có niềm vui ngoài ý muốn. Trước đây Nhưỡng Tử sư cùng Linh Dược sư tiếp nhận truyền thừa lại là xuất thân từ 2 gia tộc này. Họ là tộc nhân bị thất lạc sau thiên biến, hơn nữa đã từng khâm định đời tiếp theo trưởng quản gia tộc. Hiện tại tìm lại thân thích há có thể khiến họ không vui. Nửa tháng sau, ta bá vương Lạc Việt nhân danh Thái Tố công chúa phát chiếu Cần Vương. Hiệu lệnh chư hầu, các lộ thành chủ tiến hành tập kết quân đội tu sĩ thảo phạt nghịch tặc tập cầu thạng. Chiếu Cần Vương vừa ra lập tức gây nên oanh động phía Tây Vương triều Ngô Hán. Khu vực này là cực kỳ màu mỡ thổ nhưỡng bình nguyên thích hợp cho nông dân trồng trọt chăn nuôi. Lại thêm Tĩnh Linh quần đảo thế nhưng trải qua Tứ Linh Vệ Hồn trận cùng Nguyên Linh Vũ Hoàn trận tiến hành cải tạo đem nước biến hóa thành nước ngọt. Cơ sâu thể tiến hành canh tác địa phương. Lập tức kéo theo vô số cư dân tiến về đây định cư. Việc tăng thêm nhân khẩu sẽ kéo theo ngoài mức thu chi các loại dân sinh chi phí thế nhưng mọi việc đã có chuẩn bị từ trước. Đất đai liền từ các thổ hệ, thủy hệ, phong hệ yêu thú cùng thạch hoang tộc tiến hành cải tạo. Dùng thủy đem Thái Sơn làm mềm cải tạo kiến thiết thành ruộng bậc thang cho những khu vực đồi núi. Nơi đồng bằng tiến hành phân lô cho nông dân thuê đất tiến hành trồng trọt linh thực. Linh mễ các loại, kênh mương trực tiếp mở rộng. Phân chia thành các trạm cấp nước cho thủy hệ linh thú chấn giữ tiến hành cải tạo nguồn nước. Một loạt chính sách cải cách của Nam Việt đưa ra nhằm gia tăng kinh tế phát triển. Những chính sách này người tuyên bố chính là Nam Việt. Lấy danh nghĩa bảo vệ Thái Tố công chúa mọi việc trên dưới bá vương Nam Việt đều là nhân danh công chúa ban ra chiếu chỉ. Các loại chiếu chỉ này nhắm vào tứ lưu thế lực trở xuống kích thích họ phát triển kinh tế các loại. Ngũ phẩm thế lực thì được Nam Việt ban hành các loại hỗ trợ chế độ. Đây là hắn một cái dương mưu. Ngoài mặt nâng lên chiêu bài công chúa, thuộc hạ, lại đem công chúa thế nhân nhãn quan bên trong dần dần bài trừ. Họ chỉ cần biết bá vương là người trực tiếp giúp đỡ họ còn phía trên chỉ thị công chúa thì được thêm nhiều lời vàng tiếng ngọc tô điểm. Một người thường trực tiếp tiến hành kề bên với dân cùng một người xa xa cao cao tại thượng thấy đầu không thấy đuôi khi xảy ra đại sự. Dân tâm, tất nhiên tập trung nơi vị này tự phong vương. Mà không lâu sau đó thì tập cẩu thặng cùng bầy chó săn phía dưới tiến hành thanh trừng các thế lực đầu nhập Thái Tố công chúa. Tất nhiên bên phía Nam Việt cũng có hỗ trợ chi viện. Bất quá ngoài ý muốn chính là tập cẩu thặng ngoại viện lại chính là đại hoàng tử Tào Thục Tào Lanh. Tào Lanh thiên tư không tệ. Mới 30 liền đạt đến linh vực cảnh nhất tinh. Bất quá so với huyền tiên ở cổ binh vực liền kém quá xa. Thủy Minh thời gian qua các ngươi chi này tinh linh tộc phát triển thế nào rồi? Nam Việt hỏi. Nhờ Hồng Phúc Bá Vương ta cùng lão tổ tu vi tăng trưởng diện rộng đều đã khai thông lĩnh vực chi bảo. Chỉ là địa phương hiện tại sinh sống có chút, hơi nhỏ. Thủy Minh đáp, chuyện này cứ để im đó ta sẽ lưu ý kế đến các ngươi trước đây tài nguyên tu luyện là đến từ tinh linh thụ à, Nam Việt hỏi. Không, chúng ta còn có thể luyện chế đan dược đối với người hỏa hệ. Thủy, quang, mộc ba loại có thể tiến hành trở thành dược sư trị liệu. Chăm sóc các loại linh thực, Thủy Minh tiến hành liệt kê. Ta theo điều tra đi về phía tây có một mảnh địa vực vừa mới xuất hiện sau thiên biến. Nơi đó linh khí nồng đậm ẩn chứa sinh mệnh dồi dào cần khai phá. Nếu là tộc ngươi đi cần bao lâu? Nam Việt nói sau đó lấy ra phù âm ngọc ảnh. Cái này phiến tiểu vực từ khi vừa sở hữu Sơn Hà không hải đồ có quan chắc nhận ra nơi đây địa thế đặc thù. Bản thân tiếp giáp với thương hải vực của hắn, quang thiên vực, tử lôi vực, hồi phong vực, đây là một vực mới đản sinh do thiên địa ngưng tụ tài nguyên chưa bị khai thác. Bất quá theo Sơn Hà không hải đồ và thiên địa mật báo cung cấp tin tức cái này khối địa vực tồn tại một đầu thất giai đỉnh phong yêu thú đang bế. Quan tiến hóa, ngoài ra còn có tinh linh tộc, cùng vô số chủng yêu thú khác thực lực tả hữu lục giai đến thất giai. Việc cử tinh linh tộc dưới trướng như thái cổ tiên linh nhất mạch này đi có thể dễ dàng khai hoang. Đồng thời theo sau họ còn sẽ có hai thế lực ngũ giai cùng một số lượng tứ giai trở xuống thế gia lâu năm. Nam Việt vì phải duy trì khu vực này đồng thời đề phòng Đông Ngụy. Tào Thục uy hiếp, ta sẽ chu cấp cho ngươi một phần tài nguyên gồm linh thạch, đan dược, phỉ thúy thần ngọc, các loại. Yêu cầu trong vòng một năm các ngươi phải giải quyết hoàn toàn nơi đây. Ta cũng sẽ bố trí truyền tống trận hỗ trợ các ngươi về các loại tài nguyên. Còn vận chuyển người vẫn là dùng thập tuyệt long cái kia chiến hạm đi. Nam Việt nói, hắn dự định cấp cho nàng một ít thiên linh địa bảo để tiến hành nâng cao tu vi cho toàn tộc thế nhưng song phương hiện tại chưa thế giao quá lâu khó mà. Để hắn an lòng được, công tử thứ ta nói thẳng. Ta biết ngài không tin tưởng giao tư nguyên chúng ta. mà ngược lại chúng ta cũng không tin tưởng ngài đem chúng ta thành vật phẩm giao dịch à, Thủy Minh nói. Vậy kết thông ra, ta nghe nói ngươi có cái thiếu tộc trưởng hiện tại đã linh nguyên cảnh thất tinh đi. Để nàng tiến đến làm vợ trùng thiên. Còn cái kia Thủy Diễm có thể để nàng đi theo làm đồ đệ tử đan tỷ. Nam Việt đáp, trùng thiên cái kia nghĩa đệ của ngài tính tình có phần nóng nảy. Vạn nhất hắn nóng dạn đem nhà ta thiên kiêu đập chết à, Thủy Minh đáp. Hơn nữa thân là thiếu tộc trưởng nếu để nàng lấy một tướng quân có chút thua thiệt nàng. Thủy Minh nói tiếp, rõ ràng nàng cũng hiểu trùng thiên thực lực suy cho cùng dù mạnh đến đâu chung quy vẫn là trợ thủ như thái cổ tiên linh mạch của nàng mà thôi. Chỉ khác một chỗ vị chủ công này nếu như đã là thân tín của hắn tuyệt đối sẽ không thiếu chỗ tốt. Tỷ như Huyền Mẫn mặc dù là ngũ giai kim cương kỳ lân thế nhưng tài nguyên nghiêng về hắn so với nàng cái này lục giai còn muốn nhiều. Việc đi đến địa vực mới khai hoang tuy nguy hiểm nhưng cũng là một loại thời cơ. Nàng thế nhưng là muốn vạn toàn chuẩn bị tránh toàn tộc diệt đi. Nàng thế nhưng hiện tại một tộc chi chủ cần phải đưa ra quyết định trước hết thảy cao tầng trong tộc. Nơi đây hội tụ toàn bộ thái cổ tiên linh bên trong sáu mạch. Sáu mạch này thủ lĩnh chính là sáu vị trưởng lão linh vực cấp độ cường giả. Họ dưới lệnh Nam Việt thu liễm khí tức chỉ để lộ ra ngũ giai tu vi trước mặt thế nhân. Mục đích là thăng long thành đòn sát thủ. Nam Việt ở mấy vị này trưởng lão thế nhưng cũng đặt vào một chút giao tình, thế nên hôm nay hắn mới đến đây để cử hành việc bàn giao nhiệm vụ. Khế ước liên minh trước đây Long Khuynh Thành dùng cho hai bên đến hiện tại sau một tháng đã cần tiến hành sửa đổi. Tộc trưởng ngài nên suy nghĩ thêm về điều kiện khai hoang a, một vị tinh linh tộc chiến sĩ, trưởng lão nói. Đúng thế, nơi đó quá xa cần thêm một ít hỗ trợ. Một vị cung tiễn sư nói, các vị trưởng lão bắt đầu nói lên một ít ý kiến của bản thân về điều kiện tài nguyên viện trợ khai hoang. Những ý kiến này Nam Việt, giao tình thân mật, cùng họ đã có nghe qua một ít, chủ yếu vẫn là quan trọng Thủy Minh bên này mà thôi. Thủy Minh khắc lên ngọc phù vài dòng chữ tiến đến trước mặt Nam Việt. Hai tay đặt lên vai hắn phóng thích linh lực đem y phục hắn hòa tan. Sau đó chỉ thấy trường bào lục sắc bên ngoài rơi xuống lộ ra thân thể săn chắc màu bánh mật ẩn hiện dưới áo ngủ hai giây trong suốt. Một đôi gò bồng căng tròn nhún nhảy càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Dưới bụng không vải che càng là lộ ra vòng eo triển lộ ra cơ bắp sơ lược trông tràn đầy lực lượng. Nàng ngồi lên bàn úp xuống nâng lên kiều đồn mịn màn lại gần hạ thân Nam Việt húc đẩy kích thích đối phương nói. Từ nay thái cổ tiên linh tộc trưởng hướng về phía bá vương quy thuận. Hy vọng sau này ngài chiếu cố tộc ta nhiều hơn. Tốt, Nam Việt đáp xong long căn trực tiếp đâm sâu vào âm huyệt đối phương. Một dòng máu đỏ chảy ra. Hai cái nhũ hát không a trên ngực Thủy Minh cương lên trở nên hồng hào. Nam Việt một tay xoa ngực thi thoảng xiết một chút nhũ hát không a kích thích ra sữa. Tay còn lại đặt lên eo nàng vuốt ve bụng nhỏ. Hạ thân cứ vậy mà di chuyển tiến hành, đóng dấu, khế ước hai bên trước mặt trưởng lão, cách chương.